Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Lên Chuyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơ Phi Hồ. Chương 401 Thiên Lôi Trúc. Sau khi rời khỏi trà lâu, Hà Lập không lập tức chỉ bay về lộ phủ và theo ngã theo đường đi thêm một đoạn nữa, đột nhiên đất vào một gian tường phố phía sau cách trà lâu không xa. Sau đó Hà Lập nhắm mắt lại, đứng im không nhúc nhích, đợi lâu và làm chậm rãi mở mắt ra, thần sắc bất định. Vừa rồi hắn đang thần thức lén quay trở lại bên căn phòng, vô định nghe xem sau khi mình đi đối phương sẽ nói những gì, nhưng không ngờ khi thần thức vừa chạm vào căn phòng lại bị tầng cấm chế chặn lại. Lại cấm chế này cũng không phải là cao minh, nếu Hà Lập dựa vào thần thức cao minh cường đại của mình thì chống lại sẽ rất dễ dàng mà phá bỏ cấm chế này. Nếu làm như vậy sẽ là gây động tĩnh quá lớn, dẫn đến mục đích của việc dùng thần thức để nghe trộm. Hà Lập đương nhiên sẽ không xuất lực thì không nghe được, lập tức sẽ đem thần thức thu về. Xem ra rượu âm môn không phải là loại vô tích sự, tạm thời không có gì phải lo lắng. Nghĩ như vậy, Lạc mở miệng phun ra một chiếc thanh tiểu kiếm một xanh biếc, ngự kiếm bay lên trời. Về đến phủ, Hà Lập từ trong mặt thất đem ra toàn bộ tài liệu yêu thú thu vào trong túi chữ vật, tiếp theo cẩn thận đem theo cả khúc hồn đồng loạt ra khỏi động phủ. Cứ đi qua đi lại như vậy khiến cho Hà Lập hao tổn mất mấy canh giờ, nhưng cũng may mắn là khi hắn mang theo khúc hồn trở về quán trà thì trung niên thủ hạ ở Phạm Phu Nhân cũng đã đứng trước trà lâu đợi sẵn. Vừa thấy Lập trở lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên vui mừng, vội vã chạy vào bên trong báo. Hà Lập biết hắn trở vào bẩm báo với Phạm Phu Nhân nên cũng không để ý, cũng khúc hồn từ từ trở vào. Khi đến gian phòng bên trong trà lâu, đã thấy thiếu nữ và trung niên kia cùng kỳ đứng ở trước cửa đang Hà Lập. Phu nhân và trưởng lão đang chờ tiền bối bên trong. Thiếu nữ thật ra công kính bẩm báo, nhưng trong lúc nói có chút kỳ quái lên mắt nhìn khúc hồn. Hà Lập không chú ý đến giới thiệu của khúc hồn, chỉ cần gần đầu rồi cùng khách hàng khách khí bước vào bên trong phòng. Khúc hồn cũng theo sát mà vào. Thế giới do dự một chút nhưng cũng không dám tiến lên mà hỏi. Bên trong gian phòng, Phạm Phu Nhân đã đeo cái khăn che mặt. Vừa thấy Hà Lập bước vào, hắn mắt lập tức sáng người, bước tới chào đón. Hắn thì muốn đến thật nhanh ấy, thiết thân tưởng rằng phải chờ thêm một lúc nữa. Ô, vị tiền bối này là... Phạm Phu Nhân cũng không tươi cười, nhưng vừa nhìn thấy khúc hồn ở phía sau, lập tức không còn dùng mình. Là khúc hồn, bạn ở tại hạ, nghe chuyện này cũng muốn tới xem, không phải Phu Nhân sẽ không chào đón chứ. Hà Lập thản nhiên nói, đương nhiên là không rồi, mời hai vị tìm muốn ngồi. Đôi mắt đẹp của Phạm Phu Nhân di chuyển trên khuôn mặt xấu xí của khúc hồn một hồi. Thế bộ xấu xí mà lạnh như băng, nhưng vẫn thản nhiên cười nói. Tâm lý là âm thầm tự phào may mắn, may là trước đây không bị độc thủ, nếu không đối phương đột nhiên xuất hiện với các thủ cơ kỳ trợ thúc, kế hoạch này khẳng định sẽ không thành công. Bất quá tâm tư nữ nhân này đối với Hà Lập lại càng thêm mãnh liệt, ta sẽ ý định thu phục. Tài liệu để bên trong, phu nhân có thể xem xét. Hà Lập vừa ngồi xuống, đem tài liệu trước mặt, đưa hai túi chữ vật quả lại trên bàn. Trước mặt đối phương, Phạm Phu Nhân thấy vậy, không giấu được sự vui mừng trên mặt, luôn luôn ngó lời tạ ơn. Đưa túi chữ vật cầm trên tay, trong nhận thức xem qua một lần, rồi đưa cho triệu trưởng lão ở bên trong. Lão già lạnh lùng tiếp lấy, đem toàn bộ tài liệu trong túi chữ vật vớt ra, trực tiếp xem xét kỹ lưỡng thật là hay giả. Bởi vì tài liệu có quá nhiều nên quá trình đương nhiên sẽ khá lâu. Bên này Phạm Phu Nhân của giữa âm môn Xuân Phong đầy mặt cùng với Hà Lập hàn huyên tâm sự, thỉnh thoảng lại cùng lần lơ đãng hỏi vài câu dò xét xuất xứ của các tài liệu. Nhưng tâm tư Hà Lập vốn linh hoạt hơn người, từ trước đến nay đối với nữ nhân này luôn luôn cẩn trọng, tự nhiên khiến cho nữ nhân này không làm gì thu hoạch được. Qua một khoảng thời gian, triệu trưởng lão cũng đã kiểm tra xong đống tài liệu. Một cái giá tiền nhanh chóng được truyền tới nữ tử của giữa âm môn. Nữ tử nghe xong, âm thầm suy nghĩ một chút, rồi ép giá xuống còn thấp nhất báo cho Hà Lập. Hà Lập nghe xong giá tiền này, vậy lẽ lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Lượng biểu hiện này làm cho Phạm Phu Nhân có chút cảm thấy bất an. Điều mà thay đổi giao dịch này, nàng chủ trừ một chút, rồi cắn răng đăng giá tiền thêm một ít nữa. Nghe được giá tiền này, Hà Lập gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù biết là đối phương chứ còn ép giá xuống còn hơi thấp một chút. Nhưng lần này cô đem những đồ vật này về xử lý sạch sẽ, khiến cho anh rất hài lòng. Phạm phu nhân thì hai lần đồng ý, tâm lý cũng rất thoải mái. Sau đó tôi trong túi chữ vật mang trên người lấy ra một số linh thạch bậc trung giao cho Hà Lập. Hà Lập cũng không khách khí, chỉ tiếp thu lấy. Giao dịch đến đây sẽ kết thúc viên mãn rồi, hai bên đều cảm thấy hài lòng. Hà Lập chuẩn bị đứng dậy cáo từ đi ra. Chắc nghe nói tiền bối đi khắp nơi tìm một loại linh trúc hiếm, thiết thân lúc này hay biết một tin tức về loại này, không biết tiền bối có cơ hội muốn nghe một chút hay không? Phạm phu nhân lần lơ đãng nói ra một câu tùy ý. Hà Lập nghe xong trong lòng chấn động, không khỏi quay lại nhìn đối phương. Và lúc này đứa đẹp của Phạm phu nhân mang ý cười cười cũng trực tiếp hướng tới Hà Lập, trong mắt ẩn giấu một tia tinh quang kỳ dị. Vì kẻ thù mị không này của Diệu Âm Môn nhất định là tâm thầm Hà Lập lơ đãng mà hạ sát thủ, sau này có thể lợi dụng khiến cho Lập quy thuận đòi nàng. Kết quả khi nàng ánh mắt nàng tiếp xúc với nhau, là cảm thấy trong mắt nữ nhân này có một cỗ xuân ý nồng nặc, làm cho người ta có cảm giác vô cùng, lại có cảm giác như là lâm vào một loại trầm luân khó thể tự kiềm chế cảm giác mỹ thuật. Cô lúc đấy thì chút đã tâm thần bị thất thủ. Trong đầu Hà Lập một tia ý niệm hiện lên rất nhanh như điện xẹt, nhất thời trong lòng Hà Lập rung động, ánh mắt đột nhiên trở lạnh như băng, trong đó lệnh ý tỏa ra mãnh liệt khiến cho người đối diện Hà Lập là Phạm phu nhân ở giữa âm môn trên phát run, một thân mị hủ mị chi công trong nháy mắt mất mất đi hiệu lực. Cảm thấy kinh hãi, Phạm phu nhân vụ đem ánh mắt trở đi chỗ khác, nhưng không biết vì sao đầu của nàng tự nhiên cảm thấy cứ như cỗ đá, các bà không thể cử động, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Công pháp phản thể! Phạm phu nhân ngay lập tức lên tưởng thấy đến việc này, cảm thấy rất kinh, vụ liều mạng vật cơm một thoát khỏi ánh mắt của Hà Lập. Người đã làm gì phạm thảo thứ vậy? Chị trưởng lão nhìn thấy tình hình này, Phạm nhân điểm không ổn, trong mắt hẳn qua trần lóe, lại nhanh tới, nhưng trước mắt trần lóe lên một thân ảnh khúc cùn đã lạnh lùng xuất hiện ra một cách bất ngờ, thân pháp quỷ dị khiến cho lão già cảm thấy cả kinh, không biết có nên ra tay hay không nữa. Lúc này sự khổ sở của Phạm phu nhân không còn nào nói ra được nữa, ánh mắt hồ mị Hòa Lập lúc trước đã tiêu biến, lưu lại chỉ còn ánh mắt cầu khẩn, lẫn ra bộ dáng khốn khổ đáng thương, hy vọng Hòa Lập có thể hạ thủ lưu tình. Hà Lập hừ lại một tiếng, rốt cuộc cũng thu lại hàn ý trong ánh mắt. Điều này đối Phạm phu nhân giống như đại xá, nàng vội vàng thu ánh mắt lại, nhưng cùng lúc đó trong cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được thêm một chút nữa, phun một tươi ra làm nhiễm hồng cả tấm áo lụa trên mặt. Phạm tử sứ nàng! Chị trưởng lão thay thế hai hàng lông mày nhíu lại, căm tức nhìn Hà Lập, lấm tóc dựng ngực cả lên, cố ý muốn ra tay. Chị trưởng lão không nên tức giận, hàn tiền bối đã hạ thủ lưu tình, thiếp thân cũng chỉ bị một chút khí huyết công tâm mà thôi, có thể ói ra chút huyết này cảm tốt hơn rất nhiều. Phạm phu nhân kinh hãi vội vàng ngăn cản lão giả lại, đứng lên vọng động, miệng cưỡng cười nói. Nghe những lời này thật sự lão giả mới hỏa hoãn, khôi phục lại thái độ bình thường. Thực không nghĩ tới tiền bối lại cao nhân tinh thông mê hồn thuật, thiếp thân vừa rồi chỉ dò xét một chút tiềm lực lỗ mãng, kính mong tiền bối tha thứ. Nhưng đích xác thiếp thân biết được một nơi hạ lạc của thiên lôi trúc. Mắt nữ tử nhìn phía Hà Lập ẩn chứa tư sợ hãi. Sau Hà Lập truy cứu vừa rồi rồi thì chủ động lên tiếng. Thế lôi trúc? Không phải Hà Lập đang lạnh như băng, nghe Phạm phu nhân nói như thế thì chỉ rung động. Được xưng là một trong tam đại thần mục thiên lôi trúc, Hà Lập cũng không truy cứu vừa rồi, hỏi lại một cách hoài nghi, nhưng trong giọng nói cũng khó ẩn giấu một chút thơm phấn. Mặc dù đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần lợi trúc dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sự ta đại thần mộc để luyện chế. Không phải là tam đại thần mộc đã sớm tiêu diệt rồi sao? Đúng vậy, đích thị là thiên lôi trúc, là sản phẩm này đích thân thiếp đã kiểm tra qua, tuyệt không phải hàng giả. Phạm phu nhân móc ra một cái bình ngọc, sau khi ăn vào một viên đan dược để khôi phục lại thần một tô chút, khẳng định là có chắc chắn. Có được vật ấy chẳng lẽ lại muốn bán cho người khác ư? Hoa Lâm chăm chăm nữ tử, thấy nàng đột nhiên chế lạnh lùng, đồng thời tâm lý không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ nữ nhân này không muốn thêm một bài học nữa, muốn đao mới giết người chăng? Không phải, phải đấy nguyên bản cố định đem đi Thiên Thành để đấu giá, nhưng không thành công. Bao gồm cả vật ấy kèm thêm lượng lớn hàng hóa của bổn môn đều đã bị cướp đi. Nhưng bổn thủ hiện giờ đã tìm ra được hung thủ ăn cướp, đã chuẩn bị mời mọc một số đồng đạo đem họ một mẻ bắt hết. Phạm phu nhân do dự một chút rồi mới dùng bộ dạng thần thật mà nói. Chương 102: Tả hữu song sứ. Bị người cướp đi. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, thiệp bộ dạng không tin. Xin tiền bối không tin, những gì thiếp thân họ đã nói đây đích thực là câu chuyện hoàn toàn xác thực. Phạm phu nhân thu hồi vẻ tươi cười, cười khổ nói: 2 tháng trước cửa hàng của bản môn tiếp nhận một cuộc giao dịch lớn. Nếu nó thành công thì giữa âm mưu của chúng ta trong vòng 10 năm không cần bất cứ một cuộc mua bán nào khác. Cho nên bổn môn đã thu tầm mộ hàng hóa trở về, rồi ôm bao chủ thu lĩnh hơn nửa quân số cao thủ của bản môn đi áp tải. Nhưng nửa đường thì bị một đám cao thủ tu sĩ bịt mặt lao ra tập kích. Trong những người tu sĩ này thì kết đăng kỳ có đến 5-6 người, hơn nữa mỗi người đều có tản pháp cao thâm. Những người còn lại cũng phi thường am hiểu thuật liên thủ, để môn chủ không bị lạc chúng đã tự chạy tại chỗ. Hàng hóa tù chữ vật cũng bị bọn chúng cướp đi. Phần đệ tử cho bổn môn thì trọng thương hơn một nửa. Nếu không phải 2 vị trưởng lão cô đã bị pháp liều mạng, sợ rằng đối phương một mẻ tiệt hết tất cả mọi người, không ai hay biết. Đệ tử nói đến đây thanh âm trở nên nghẹn ngào, trên mặt trần đầy vẻ tang thương. Chứ không phải là mạng gia sư sai chứ? Hà Lập cơ hồ không được suy nghĩ, bật thốt lên một tiếng nói: không có khả năng, mã gia chỉ là một chân tứ đại thương binh của loạn tinh hải, có nền tảng tốt như vậy sao lại là một loại giết người này chứ? Hơn nữa bao nhiêu thực lực của bọn họ với một chút hàng hóa như vậy cũng không đáng để cho họ hủy đi danh tiếng của mình. Phạm phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đi, càng lộ ra vẻ nhu nhược vô lực. Nhưng Hà Lập cũng chỉ lại lùng nhìn nữ tử này một cái chứ không nói gì nữa. Một chút đồng tình ăn ngủ cũng thể hiện ra. Thế bộ dáng Hà Lập lại lùng như vậy, Phạm phu nhân không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thu hồi lại vẻ mặt thương của mình, tiếp tục mở miệng giải thích: Thanh Thiên Lâu Trúc này vốn là thần phái chi bảo của một tiền tông phái, nhưng hiện tại một phái đã bị sa sút cực kỳ. Chỉ cái loại duy nhất là một vị truyền nhân truyền cách đây không bao lâu đã bán cho dưỡng môn chúng ta, mà tệ bang chủ lúc nào cũng mang theo nó ở bên người, định bụng chuẩn bị làm xong đợt mua bán này sẽ mang nó trở lại khi Thiên Thành mà đấu giá, không nghĩ tới lại tu sĩ khác cướp đi. Bất quá tệ môn chủ đối với hàng này mỗi lần xuất thủ của ít tiểu tiết, sau đó nơi này những tu sĩ khác cư trú đưa được đệ tử bổn môn nhanh chóng truy xa. Nhưng trong đám tặc nhân này có không ít cái đan tu sĩ, chỉ bằng thần lực của bổn môn lấy cứng đối cứng bắt bọn họ là chuyện không thể. Cho nên thiếp thân lần này ra ngoài ngoại trừ muốn mua ít hàng hóa ra thì còn muốn mời giúp một vị tu sĩ cao thâm để trợ giúp. Nhưng hai vị tiền bối pháp lực cao thâm nếu nguyện ý ra tay trợ giúp, thiếp thân đại biểu của thiện môn đến Thành Thiên Lôi Trúc làm cho thủ lao hai vị, như vậy được không? Nữ tử này sức khi hồi vòng vo cuối cùng đã nói ra ý định của nàng, làm cho Hà Lập nghe xong thần sắc như thường, nhưng ánh mắt đã chuyển động không ngừng, tựa hồ đang tư tính cái điều đó. Phạm phu nhân thấy vậy biết Hà Lập đang cân nhắc phân lượng lợi ích, vội vàng nhanh chóng thêm là một cái điều kiện nữa: nếu tiền bối thấy thủ lao còn quá ít, bổn môn nguyện ý tạo một vị đệ tử còn hoàn bích làm tỳ nữ cho tiền bối, không biết tiền bối thấy như thế nào? Chú thích: hoàn bích là nguyên vẹn. Không có hứng thú. Hà Lập không chút đắn đo, suy nghĩ đã tức cự tuyệt. Nữ tử nghe xong nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Thế Thành Thiên Lâu Trúc đó còn chưa bị luyện hóa sao? Còn có thể tiếp tục sinh nở hay không? Hà Lập nhẹ nhàng thở dài một hơi, đột nhiên lên ra một câu hỏi khiến cho nữ tử đối diện cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa bị luyện hóa, Thiên Lâu Trúc này được tiềm môn phái tìm mình giữ gìn hơn 1.000 năm, chúng tôi nhổ cả rễ ra thì tiếp tục nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Sao lại tiền bối không muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo và lưu lại cấp cho hậu nhân sao? Nhưng loại tiên lốc trúc này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mỗi 1.000 năm mới cao thêm một đồng một tấc, thật sự là rất khó để nuôi dưỡng. Đệ tử cũng rất kỳ quái hỏi, nhưng trong những lời này Hà Lập cũng không trả lời vấn nghi vấn đối phương, mà ngược lại cúi đầu tiếp tục lâm vào cảnh trầm tư. Lúc Triệu trưởng lão đối với vẻ không kiên nhẫn được nữa, hắn mới hạ quyết tâm nói: ngoại trừ Thanh Thiên Lôi Trúc này, trong số hàng hóa chúng ta muốn lấy thêm một kiện vật pháp khí, dù sao thì lần này cũng là ta và khúc đạo hữu đồng loạt ra tay. Hắn thật sắc bình thản ra thêm một cái điều kiện. Không nên vấn đề, điều kiện này thì môn này có thể đáp ứng được rồi. Phạm phu nhân vừa nghe lập đáp ứng ra tay, không phải lập tức tràn đầy xuân phong, cơ hồ không chút do dự đáp ứng điều kiện của Hà Lập. Nếu như vậy, khi em xuất phát, phu nhân phái người tự phủ của ta báo tin. Tự phủ của ta chắc là quý phái đã biết rồi chứ nhỉ? Nói xong lời này, Hà Lập bình thản đứng dậy, không đợi Phạm phu nhân nói thêm điều gì nữa, liền chắp tay cùng Khúc Hồn phiêu nhiên bước ra ngoài, cũng không đề cập đến việc nữ tử đối với việc hắn sử dụng bị thuật nữa. Thế Hà Lập rất phát như vậy, đôi em nữ của Diệp Âm Môn cũng chút kinh ngạc, hai mắt quay lại nhìn nhau dò xét. Trong mắt Phạm phu nhân xuất hiện hình sức phức tạp, khuôn mặt có chút trở nên âm lãnh. Về đến đạo phủ, Hà Lập cũng không ngồi yên trong đạo phủ, đợi Diệp Âm Môn chủ phái người tới đưa hắn qua đạo phủ cùng vài vị kết đan tu sĩ quen đấy nghe ngóng tin tức về Âm Diệp Môn. Đừng nói đến những người này còn chưa bao giờ nghe nói đến tên môn phái, nhưng cũng có một vài người có hay qua lại với giao hảo với môn phái đó. Cứ theo như lời bọn họ nói, Diệp Âm Môn cũng không phải là môn phái của bản lớn trong chốn thương binh, bất quá môn phái này chủ yếu là nữ tử, cho nên môn chủ cũng chỉ có thể là nữ tử mới đảm nhiệm trọng trách. Thực lực của Âm Diệu Môn tại Loạn Tinh Hải cũng không được xem như là cường đại, trong môn phái chỉ môn chủ ra thì địa vị cao nhất cũng chỉ có Tả Hữu Song Sứ. Đương nhiên cũng có thể sẽ biết ra một hai đến ba kết đăng tu sĩ làm khách thương để trưởng lão Thần Sơn, có thể nói đi xem ra nó thuộc thế lực bậc trung, chưa cường đại đến thế để là thượng tầng, cũng là hơn xa hạ tầng. Bất quá cho dù có như vậy thì các thế lực bình thường cũng không thể dễ dàng chiêu chọc được môn phái này. Điều nổi bật nhất là ở giữa Âm Môn chính là những nữ tu sĩ xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, thường xuyên những nữ môn hạ xuất sắc trở thành đối tượng cho thế lực tranh đoạt nhau làm song tu bạn lữ. Như vậy là từ không ít lợi ích trợ giúp các thế lực từ trong sáng hoặc ngoài tối. Nhưng mà điều Hàn Lập quan tâm nhất chính là sự lạm ăn của môn phái này coi như cũng đúng đắn, thậm chí cũng chưa từng nghe đến ác tích nào hay là mưu hại tu sĩ khác của môn phái này. Bất có hồ mỹ thuật của Diệu Âm Môn tại Loạn Tinh Hải xem như có chút danh tiếng, có chút ít nam tu sĩ bị nữ đệ tử làm cho thần hồn điên đảo. Làm xong việc thu tin tức này, trong lòng Hà Lập đối với Âm Diệu Môn đại khái câu chuyện ấn tượng. Nếu cẩn thận tinh tế thì nên buông tha, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không đỡ bỏ qua Thi Lâu Trúc. Xem ra không có tay một lần thì không được rồi. Vì vậy hắn quay trở lại đồng phủ, ngày đêm không ngừng tăng tốc độ luyện tập chế tam tam khối lỗ thú. Nửa tháng sau, một đạo truyền âm phủ từ bên ngoài bay tới Hà Lập. Khi hắn nhìn thấy, cũng không vội vàng mà chậm rãi đi ra chuẩn bị, chỉ là mang theo Khúc Hồn cùng hai hôm đầu cùng hết Ngọc Chi Thù rời khỏi đồng phủ. Ngay khi tới cửa thành Thiên Tĩnh Thành, đã thấy thiếu nữ tên Liên Nhi đứng đợi từ lúc nào, bộ dáng có vẻ sốt ruột. Với thân ảnh Hà Lập cùng Khúc Hồn, sao mà lập tức chuyển ra vui mừng, vội vàng chạy đến hỏi: "Hai vị tiền bối, phu nhân bảo tại hạ dẫn đường cho hai vị tới nơi tập trung, sau mới đồng loạt xuất phát." Hà Lập nghe xong gật đầu, không nói nhiều lời, phun ra một đạo lục quang hoàng kiếm, đem thiếu nữ này cùng phi hành lên trời. Khúc Hồn thì hóa thân thành một đạo hoàng quang và bay theo. Thiếu nữ Liên Nhi này tự là lần đầu tiên được người khác dùng pháp bảo mang theo để phi hành lên trời, nên tại kiếm quang của Hà Lập tò mò nhìn xung quanh không ngừng, thỉnh thoảng đã chỉ Hà Lập lộ tuyến. Nhưng có khi ngẫu nhiên mắt của nàng tiếp xúc với ánh mắt Hà Lập thì lại ngơ ngẩn cúi đầu. Tại kiếm quang, thiếu nữ ứng rất gần Hà Lập, cơ hồ là dán sát vào người Hà Lập vậy. Hà Lập chỉ cần cúi đầu là để thấy cái gáy trắng nõn như ngọc của thiếu nữ cùng mùi thơm dịu nhẹ của nữ nhân làm cho hắn hưởng diễm phúc không nhỏ. Thiếu nữ tự hồ cũng phát hiện ra điều này, hai tay cả lúc càng trở nên đỏ hồng ngượng ngùng, khiến cho Hà Lập cảm thấy chút thú vị, không nhịn được tự cười thầm. Trong lòng hắn cũng đoán Phạm phu nhân này cho thiết tâm kỳ nữ bên cạnh nàng đi dẫn đường cho hắn, không phải là không biết hắn không sợ hãi mỹ công, mà là chính thức sử dụng mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, hắn âm thầm cười lạnh vài tiếng, làm cho càng cúi xuống người mùi thơm từ cơ thể của thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ này run nhẹ nhẹ, hai cái tai xinh xắn đã hoàn toàn chuyển sang màu hồng, trên mặt tự hồ cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bất quá cử chỉ này của Lâm Khan Hàn Lập cũng chỉ đến thế, cũng không có tiến thêm những cử động nào khác. Điều này khiến nữ tử yên tâm, tiếp tục chỉ đường cho Hàn Lập. Một khắc sau, Hàn Lập hạ thân xuống đỉnh núi Cổ Đảo Vô Danh. Trên phạm vi 10 trượng đỉnh núi, ngoại trừ Phạm Phu Nhân cùng Triệu Trưởng Lão hai người ra, còn có mười mấy người hoặc ngồi xuống, hoặc quanh chân luyện khí, hoặc xì xào nó to, nó nhỏ với nhau. Trong những người này, Kết Đan Kỳ có khoảng 5 người, còn lại tất cả là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Xem ra để triệu tập những người này, Dị Âm Môn đã hao tổn không ít khí lực. Phạm Phu Nhân vừa thấy thiếp thân thị nữ của mình đến, đem Hàn Lập và Khúc Hồn đến, thì không còn lộ ra thần sắc vui mừng, nhẹ nhàng đi tới. Hai vị tiền bối thật là vinh hạnh cho tiền môn. Thiếp thân này và giới thiệu mấy người này cho tiền bối nhận thức một chút. Nữ tử đưa mắt để ra nói. Nói xong, liền mắt theo Hàn Lập cùng Khúc Hồn giới thiệu vài vị cường giả tu sĩ Kết Đan Kỳ cùng một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng có điều kỳ quái là ngoài giới thiệu những người này ra, Phạm Vô Nhân cũng không có giới thiệu cho Hàn Lập biết thêm một tu sĩ nào khác nữa. Ngược lại, còn có chút thị uy hướng tới một lục y tu sĩ mà đi tới. Hàn Lập thấy mắt nữ tử này quan sát mới phát hiện ra ngoại trừ những tu sĩ Phạm Phu Nhân giới thiệu cho hắn, thì những người còn lại tự hồ đến lấy lục y nữ tử làm trung tâm. Nữ tử này có lông mày cong vút, mắt phượng long lánh, khuôn mặt thanh tú ẩn chứa sắc khí, chỉ là loại nữ tử cao cao thuận tại thượng. Bất quá đối với nam nhân mà nói, như thế này mới tạo cho người ta một ham muốn chinh phục. Nữ tử này trông giống Phạm Phu Nhân đi tới, chỉ cười lạnh nhưng không có chút kinh ngạc, nhẹ lập phức hồn. Liền quay đầu lại về phía sau, thấp giọng nói to với vị trung niên tu sĩ, tựa hồ không để ý tới Phạm Phu Nhân. Người đấy là ai? Hàn Lập bình thản hỏi. Trang Chi Đình, đại hữu sứ của bổn môn. Phạm Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói. Ồ. Hàn Lập thản nhiên thốt lên, nhưng vẫn còn không kìm được kích động, quay nhìn nữ tử đó vài lần. Điều này làm cho Phạm Tĩnh Mai lộ ra một chút bất mãn. Hàn Lập không khỏi sau đầu với Trác Tinh sinh ra gây hứng thú mà chỉ nghĩ Phạm Tư nữ tử này cũng có thể đọc hết sức là quen thuộc đối với hắn. Không khỏi lên cho lâm phạt cảnh trầm tư. Phạm Phu Nhân thấy vậy, sao mặt trầm xuống, xoay người qua Khúc Hồn lên tiếng. Nhưng Khúc Hồn chỉ thản nhiên nghe nàng nói, thì chúng không nói lời nào, khiến những nữ tử này không khỏi có chút bực mình. Chương 103: Xích Hỏa Lão Quái. Nam Cung Uyển. Hàn Lập suốt cuộc cũng đã tìm ra ngọn nguồn của thế gợn sóng kia. Người gọi là Trác Gia Đình này, dung nhan tuy không giống với Nam Cung Uyển, nhưng lại không ít phong vật của Nam Cung Uyển khi người, làm cho hắn cảm giác được thường như thế. Ở sâu trong nội tâm một chút xúc động, sẽ hiểu được nguyên nhân, thì Hàn Lập chưa phức tạp nhìn về Trác Gia Đình, rồi mắt trở về, khôi phục lại tâm cảnh bình tĩnh. Chẳng qua, cho dù Hàn Lập cùng Khúc Hồn tới đây, nhưng Phạm Phu Nhân cùng Trác Gia Đình vẫn không có ý tứ lập tức xuất phát, mà thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, tựa hồ có đợi người nào đó. Thế vậy Hàn Lập có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng nói gì, cũng tìm một góc xuất xa, không hồn quay trên ngồi xuống chờ đợi. Gần nửa ngày qua đi, nhưng không phải mọi người ở đây là người tu tiên, nếu không mỗi người có tính nhẫn nại rất lớn, thì chỉ sợ sẽ được người bắt đầu oán hận rồi. Tuy vậy, vẫn có một số người lộ ra vẻ mặt bất mãn. Gặp tình cảnh như vậy, Phạm Phu Nhân cùng Trác Gia Đình cũng lộ ra vài phần lo âu, một chút miệng cưỡng ngày qua, thấp giọng thương lượng với nhau vài câu. Hàn Lập hết thảy đều nhìn thấy, trong lòng đã phỏng đoán cắt nhằng đã chơi lượn nào, thì bỗng nhiên lời mồ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Tiếp theo, xa xa ra chân trời xuất hiện một vệt màu đen. Chiếc phố đen này đã từ xa cấp tốc bay tới gần nơi này, làm cho chúng tu sĩ đang ngồi đều đứng dậy, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy vệt màu đen này trước mắt đã đi tới bầu trời trên đầu mọi người rồi. Lúc này Hàn Lập và mọi người mới xem được rõ ràng, đó là một đám mây màu đen lớn, được gây ước chừng 5-60 trượng, diện tích to lớn cơ hồ đem cả đỉnh núi bao phủ lại. Thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm cùng tiếng lửa lưu điện phát ra từ bên trong, gần đến vẻ cực kỳ là quỷ dị. Mọi người đang ngẩn ngơ thì từ trong mây đen bỗng nhiên chuyển đến âm thanh thanh lãnh của một nữ tử. Xích tiền bối, có để cho tại hạ xuống được không? Ta cũng muốn với hai vị sư tỷ nói một câu. Ừ, như không vấn đề gì. Một thanh âm cực kỳ khó nghe mà trả lời. Nghe thanh âm của người này, Phạm Phu Nhân cô chắc như đình thần sắc hơi đổi, để lướt mắt nhìn nhau. Các vị tu sĩ khác biết lai lịch của người trên đám mây đen, sắc mặt lại có vẻ khó coi, hai cũng âm thầm kinh ngạc, đang nghi hoặc thì trong một nhóm tu sĩ liền có người thi thầm một câu: dự âm môn bổn sự thật lớn đấy, như thế nào mà cũng mời được Xích Lão Quái của Nguyên Quỳ Đào đến đây. Thanh âm người này rất thấp, nhưng do thần thức quả lập cường đại nên nghe rõ cực kỳ, cho lòng không khỏi dùng mình. Nguyên Quỳ Đào, Xích Quả Lão Quái, mấy chữ này lọt vào tai thì lập liền lập tức chuyển tới lai lịch của đám mây đen. Hắn khi cùng các tu sĩ khác nhau đàm luận thì nghe người ta nói qua đại danh Xích Quả Lão Quái. Người này thanh danh cực kỳ sớm, đã đến trình độ kết đan hậu kỳ, một thân quỳ thủy mặc công biến hóa khó lường, tâm ngoạn thủ lạt, vượt trời mặt vô tình nổi tiếng loạn tinh hải. Có rất nhiều người có khuyết rằng Xích Lão Quái này là một trong những tu sĩ có khả năng tiến vào Nguyên Anh kỳ sớm nhất, sớm muộn gì cũng đã trở nên có kiêu hùng như Ngực Âm Lão Tổ. Bởi vậy đã độc chiếm cả Nguyên Quy Đảo mà không cho người nào dám trêu chọc, được cho là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà đạo vị tu sĩ ma đạo này thanh danh không nhỏ như thế, đã tới nơi này sẽ thật sự do Dị Âm Môn mời đến trợ giúp. Họ là bất động thần sắc để các cảnh giới, dương mắt nhìn kỹ lên là mây đen. Lúc này mây đen cuối cùng một trận từ bên trong mây giam nữ tử mặc áo tím. Nữ tử này có dáng người thon dài, thân hình thướt tha mềm mại, nhưng trên mặt lại cái vàng khí màu tím nhàn nhạt che lại nên nhìn không rõ. Phạm phu nhân cùng Trách Nhĩ Đình thì nữ tử xuất hiện, là tức tiến lên kinh đón: ôn sư muội, như nào mà Xích Lão Quái đã đến đây vậy? Chẳng lẽ là do người mời đến, có cần thiết không vậy? Trách Nhĩ Đình nhíu mày thất giọng hỏi: đúng đó, lão quái này không phải là đến dễ chút chọc đâu, lúc đó thì sợ mời thần thì dễ, và dễ thần thì khó, hơn nữa bằng vào chân thủ của chúng ta hiện tại cũng đủ rồi. Phạm phu nhân ra cũng ngưng trong nói, ẩn lộ ra một tia bất mãn. Hai vị sư tỷ nghĩ rằng tu sĩ lần trước sai cấp đoạt chính là toàn bộ nhân thủ của đối phương hay sao? Nữ tử áo tím không để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng nên nhạt hỏi: sư muội, lần này của người quỳ tứ thì đối phương có nhân vật nào khó giải quyết hay sao? Phạm phu nhân nghe xong cả kinh, đã tự hiểu được ý tứ của nữ tử liền hỏi. Trên gia đình lộ ra mắt kinh ngạc: ta nhận được tin tức ở sau huyệt của đối phương còn có một vị đỏ mục kết đan hậu kỳ đang tọa chấn, chỉ bằng nhân thủ do hai vị sư tỷ triệu tập trợ giúp và có thể có chút yếu kém, cho nên ta liền đi Nguyên Quỳ Đảo một chuyến nhìn Xích Quả Lão Quái ra tay. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng nói. Nghe sau lời này, sau phu nhân hai người mà lộ ra vẻ bán tín bán nghi, chỉ liếc mắt nhưng không nói gì. Tuy nhiên căn nàng cũng biết có thể nhờ Xích Quả Lão Quái ra tay thì sự muộn chúng ta khẳng định phải có giá trị rất lớn, nhưng hiện tại không phải lúc nào cũng luận việc này được, trước mắt chỉ có thể lo xong mọi sự tình dùng tính thiết. Lúc này nữ tử áo tím đưa đôi mắt đẹp dò xét các tu sĩ khác trên đỉnh núi một vòng, gật gật đầu, tôi cực kỳ vừa lòng. Hai vị sư tỷ được mời một số tu sĩ kết đan kỳ, so với ta sẽ dính nhiều hơn một chút. Hơn nữa có Xích Quả Lão Quái tương trợ, lần này khẳng định là phải đem nhóm tà tu kia chiến tận giết, quyết báo thủ món nợ giết mẹ của ta. Thanh nghe một nữ tử áo tím chiến vô cùng hàn băng, tràn ngập sắc khí vô tận: yên tâm, hai người chúng ta nhất định báo thù rửa hận cho môn chủ. Trên gia đình nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen, chậm rãi nói: không sai, môn chủ đối với chúng ta đều có đại ân, chúng ta cho dù bỏ mạng cũng sẽ tiêu diệt đối phương mà. Phạm phu nhân thân sắc nghiêm trang nói. Nghe trong lời này, nữ tử áo tím có chút cảm động, hướng tới hai nàng thi lễ tạ ơn. Lần này phiền hai vị sư tỷ dốc sức giống như lần trước vậy, đã nói rõ rồi, chỉ cần có thể báo đại cứu cho gia mẫu thì vị trí lãnh đạo của Dị Âm Môn sẽ do một trong hai vị sư tỷ đảm đương, vô ngưng tuy sẽ không tham gia vào loại chính đạo này. Nữ tử áo tím vẻ mặt kiên quyết nói. Đã vứt lời, con xinh đẹp tuyệt trần của Trách Nhân Đình luôn ra một tia phức tạp, đúng với anh đàn nói thì đó, nhưng cuối cùng im lặng lại. Và Phạm phu nhân nghe xong, mặc dù thần sắc vẫn bảo trì về chiến định, nhưng trong mắt luôn ra một tia hưng phấn không thể nào giấu giếm được. Là vậy, vì đây chính là Dự Âm Môn tử linh tiên sao? Đáng tiếc trên bản thiết triển pháp thuật thì có chút tiếc nuối. Đứng cách đó không xa, Hà Lập Tu sĩ họ Mạnh đột nhiên lẩm bẩm nói. Hà Lập nghe xong trong lòng cũng dao động. Tử Liên Kinh Tử, thưa, nghe người ta nói dung mạo rất xinh đẹp, là một trong những mỹ nữ nổi danh nhất của Lạc Tinh Thải. Chẳng lẽ trên là người ta hay sao? Hà Lập lộ vẻ kinh ngạc, hai mắt nhìn ra về nữ tử áo tím ở phía xa. Lúc này, nữ tử áo tím cùng hai người Phạm Phu Nhân đã nói xong, liền phiêu phiêu giống như tiên nữ bay trở về đám mây đen. Xó, thân sắc trị trọng của hai anh vị tả hữu song sứ, mọi người rốt cuộc cũng xuất phát. Mười đạo hỏa quang nhiều màu sắc từ trên đỉnh núi bay lên trời, hình thành một đội hình lỏng lẻo hướng từ phía bắc mà đi tới. Hà Lập của Quốc Hồn bay ở giữa những sau sau, không nói một tiếng cấp rút phi hành. Nhưng chiến sĩ họ Mạnh lại không biết vì sao bay đến cạnh Hà Lập, cười nói không ngừng. Hàn đại hữu, sẽ đáp ứng giúp đỡ của Phạm đại sứ vậy? Mạnh mộ, bởi vì có một vị tiểu thiếp là thân truyền đệ tử của nàng, nên không thể không cấp chút nhân tình à? Chẳng lẽ Hàn đại hữu cũng là... Chà, không dự phúc như đại hữu, Phạm phu nhân đã đáp ứng tặng cho tài hạ thứ khác. Hà Lập không có lạnh, không nóng mà nói. Thật sự là đáng tiếc, lão đệ, thứ tốt nhất của Diệu Âm Môn đương nhiên là nữ đệ tử mỹ mạo như hoa, đặc biệt là đệ tử do hai vị kia tự mình dạy dỗ. Thật sự là... Nghe là nói là nhải không dứt. Hà Lập tuy bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cảm giác có chút thở khóc được cười. Chẳng có loại người lắm lời đã khiến cho hắn hồ tưởng lại vị phu xui từ Hoàng Phong Cốc kia, nên hắn cũng không sinh ra ác cảm gì. Vì thế Hà Lập câu có câu không đáp lời. Cả đội ngũ do người của Diệu Âm Môn bắt đầu bay lên một trời cùng một tòa hoang đảo. Lúc mà trên đảo sớm đã có vài vị đệ tử cấp thấp của Diệu Âm Môn đứng đợi đã lâu, và sự hiệu bọn phi ở trên hòn đảo vô danh cách đó không xa đang có đệ tử khác theo dõi bọn họ. Xưa khi biết được đám tà ti tu sĩ đều ở tại xào huyệt không có đi ra ngoài, Tử Linh Tiên Tử trong mây đen lại bay ra để cho Hà Lập cùng các tu sĩ khác được nghỉ ngơi một chút, sẵn sớm ngày mai thừa dịp đối phương chưa kịp chuẩn bị thì mới đánh lén. Chương 404 Quỷ Cục. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, nhóm tu sĩ liền êm lặng không tiếng động xuất hiện trên bầu trời xào huyệt của nhóm tà tu. Chỉ ở đây sao? Tử Linh Tiên Tử có chút nghi hoặc. Tôi sẽ tiểu đảo tủ đen bên dưới vài lần. Đảo này thật sự quá nhỏ, phạm vi cũng chỉ có vài dặm. Tuy gọi là đảo, nhưng chính xác phải gọi là một khối đá thật lớn thì mới đúng hơn. Đúng vậy, chẳng những đoàn kim thiền theo dõi tới đây mà là hai vị trưởng lão đã xác nhận qua, vừa đi ra đi vào đích thật là tà tu. Phạm phu nhân ở bên nhẹ giọng nói. Ngay sau lời này, nữ tử áo tím yên lặng lần đầu, trong lòng không còn vẻ ngờ nữa. Trong quán nơi đây thì đến chính là nơi đối phương tạm thời đặt chân. Chẳng những đoàn nhỏ để đáng thương, thậm chí lúc này quên nào không bố trí một cái ảo trận khương nhỏ là cực kỳ đơn giản, căn bản không ngăn được bất kỳ ai. Giết hết không cần quan tâm. Vì thế dưới sự lệnh của Tử Linh Tiên Tử, xích quả lão quái trên đám mây đen phát ra một tiếng cười quái dị, và đạn lôi hỏa nổ vang đánh xuống, để dễ dàng đem trận này mà phá tan không còn một mảnh. Xó, nên tu sĩ không khách khí ép vọt xuống. Động tĩnh sau vào trận hiển nhiên kinh động tới người trên đảo. Một tiếng hét lớn vang lên, trên đảo có gần 4-50 đạo ánh sáng các loạt bay lên. Một số tu sĩ linh đóng bọn họ, đầu lĩnh chính là ba gã tu sĩ kết đăng kỳ. Bọn họ vừa thấy bọn người giữ âm môn trước mặt, trong lòng không còn dùng mình. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, Phạm phu nhân đã hô lớn: đánh! Xó dẫn đầu phóng ra ngân lân pháp khí công kích tới. Các tu sĩ khác cũng không khách khí đều ra tay. Nhất thời trên bầu trời các sao hỏa quang phảng phất ra, tiếp theo tiếng kêu bén nhọn cũng vang lên. Hà Lập khi đã không muốn gây chú ý đều thấy lơ chút, tự nhiên cũng sẽ không phát ra nó ra. Cùng với khúc hồn chỉ xuất phát ra các pháp bảo, mà để 5 gã tu sĩ chút qua kỳ chuẩn bị đem họ tiêu diệt hết. Hai người để có tu sĩ kết đan kỳ đối phó vài tu sĩ chút qua kỳ tự nhiên phải là việc dễ dàng. Nhưng sự tình xuất hiện làm cho hắn giật mình. 4-5 tên tu sĩ chút qua kỳ này khi phát hiện ra hai người Lập là tu sĩ kết đan kỳ thì hình sắc đều đại biến, thân hình điên cuồng trứng lên, xóa sạch quần áo, biến thành hình tượng sát yêu quen thuộc mà Lập đã từng thấy. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, chỉ chút nữa là cả mắt tớt ra. Tuy tốc độ cùng tu vi bọn họ khi biến hành khá hơn một phần như Hà Lập hôm nay Đâu là tôi sẽ chúc cơ kỳ như ngày xưa nữa. Bọn chúng cũng chỉ chống đỡ được một đoạn thời gian, rồi bị Hàn Lập, Cú Quốc Hồn, Đen Lục Hoàng Kiếm và Hỗn Nguyên Bát đánh thành tro bụi. Hàn Lập lúc này phát hiện những người này biến thân tự hồ cũng rất yêu, các sát sáo kia có chút khác biệt. Chẳng những không còn niệm chú hóa kén nên có thể biến thành thành công, hơn nữa bên trong cơ thể cũng không có ngưng kết huyết cương ngũ hành đan. Điều này làm cho hắn như là vào mây mù, khăn tép hồng ghi, thầm nghĩ nhóm kiếp phỉ này rốt cục cũng mới kế hát sát sáo có quan hệ gì đây. Chẳng qua hắn lập tức thu liễm tâm thần, ngưng thần hướng xung quanh nhìn lại. Hiện tại cũng không phải là thời điểm giải đáp nghi vấn. Nếu những người nào đó nhân cơ hội này mà đánh lén thì đúng là oan uổng. Nhưng tình hình đập vào mắt làm cho nghi ngờ trong Hàn Lập cả lúc càng tăng lên. Khi thấy mấy tà tu tu sĩ trúc cơ kỳ phần lớn đều xuất xử sát yêu biến thân thuật, hơn nữa hợp thành các nhóm nhỏ nên cực kỳ hung hãn mà liều mạng. Trong bọn họ vị cao nhất là ba vị tu sĩ kê lân kỳ, sức bị sức khỏe của lão quái thi triển pháp thuật đưa ở trong lòng mây đen và về lại không thể thoát thân. Chỉ nghe thấy trước đám mây đen kia một tiếng ầm ầm không ngừng, tự hồ bọn họ đang khổ sở chống đỡ. Do đó sự tấn công điên cuồng của vài tu sĩ kê lân kỳ cộng thêm 10 tu sĩ liên giả trúc cơ kỳ, trong nháy mắt mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ của đối phương bị diệt hơn phân nửa. Những người còn lại vẫn đang hung hãn đánh, không có vẻ gì là sợ sệt cả. Hình dáng bưu hãn của bọn họ làm đa số tu sĩ dự âm môn không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ lúc này một tiếng thét cổ nộ từ phía dưới chuyển đến, làm cho người phe dự âm môn hai tay ông sầm, mỗi người không khỏi khẩn trương. Có thất thần gì chứ, muốn tiêu diệt bọn họ nên ra hỏa khó giải quyết đã tới rồi. Chỉ bên đêm lên tiếng của sức hỏa lão quái, chúng tu sĩ này giật mình hiểu ra, vội vàng thúc giục pháp bảo cầu vóc khí trên tay tiếp tục công kích mãnh liệt. Chẳng có tu sĩ trên đảo sau khi nghe tiếng hét tinh thần liền đại chấn, càng phát ra kỳ thế mạnh hơn đến phát trận, nên không thể thu hoạch thêm gì. Mà trên đảo bay ra mới đã hào quang màu xám trước mắt đã tới không trung. Chúng tu sĩ này lúc này mới dừng lại, nhìn thấy 5 người tu sĩ kết đăng kỳ vừa mới đây tới, như thế là phải đại địch. Chỉ thấy cầm đầu đại hán trung niên sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan chính, sát khí bừng bừng. Hơn nữa từ pháp lực dao động trên người hắn xem ra, từ phía xa 4 người còn lại dường như là tu sĩ kết đan hậu kỳ, 4 người còn lại đây là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Chỉ có điều những người đồng dạng trong nhà mắt lóe lửa nhìn những người hạn giữa âm môn. Các người là ai, dám đồ lục đế của ăn sát môn chúng ta? Bổn tọa muốn người phải trả nợ máu. Người trung niên dò xét không giữa không trung, chỉ còn lại có mấy đệ tử và cực kỳ lạnh lẽo nói. Nhưng sau lần này những người khác đều sửng lại. Sao vị kiếp phỉ này không phải sợ hãi khi bị người ta tìm đến cửa truy bắt, ngược lại có nên hùng hồn như vậy? Người có chút thông minh không khỏi đêm chần chừ nhìn phía nóng tử linh điện tử của Phạm phu nhân. Ánh mắt trong suốt của tử linh điện tử có hiện ra vẻ nghi hoặc, đang không miệng nói cái gì thì bỗng có một người hét lớn bay vọt ra. Hãy bớt sầm ngôn đi, tất cả các ngươi chỉ cùng không nên đền tội. Chị trưởng lão luôn luôn theo sát Phạm phu nhân đột nhiên bay ra khỏi đám người, tay dừng lên thả ra một đạo hỏa quang dài hơn 1 trượng bay thẳng đến đối phương. Trung niên tu sĩ thấy vậy giận dữ dịch chuyển một chút, trên người thoát ra đám ma khí màu trắng cao hơn 10 trượng cấp tốc quay cuồng. Trong khoảnh khắc biến thành một vật quỷ thật lớn. Con quỷ vừa mới hiện ra liền lập tức mở ra mồm hung hăng bóng về phía trước. Đoàn hỏa quang do chị trưởng lão phóng ra lúc này dần rơi vào trong mặt quỷ, lóe lên rồi biến mất. Sau đó một quỷ không chút ngừng lại trực tiếp đến ngay phía chị trưởng lão, nhất thời phiền lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Tốc độ hắn phi hành còn nhanh hơn lúc bay ra, sau vài cái chớp nhoáng đã ở trong đám người. Hơn nữa mẹ còn lớn tiếng hét lên, mọi lồng loạt lên đi, người này là xuất sắc kết đan hậu kỳ, đây là độc đấu, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nghe xong lời xúi dục này, các vị tu sĩ kết đan kỳ cùng một số đội bộ phận đệ tử trúc cơ kỳ của giữa âm môn lập tức thả ra pháp khí của pháp bảo công kích quỷ đầu kia. Nhưng có nhiều người trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt chỉ đến bảng quang, nhất thời trên công trung có chút hỗn loạn. Các tình cảnh này mặt Hàn Lập lại nhíu lại, thay chân không khỏi động lại, nhưng thân hình lại cũng khóc hồn từ từ lướt về phía sau. Sự tình có điểm bất thường, mặc dù không biết là đã phát sinh nhưng gì, nhưng Hàn Lập đã có ý định Nếu xuất hiện nguy hiểm thì lập tức chạy ngay. Chạy đội thủ đã, ở đây có điểm bất thường. Nữ tử áo tím cũng nhìn ra điều không ổn, lại lùng hướng đệ tử của Diệu Âm Môn quát là lớn. Nhưng tu sĩ của Diệu Âm Môn đang động thủ, các bạn không ngừng lại, vẫn đang quanh quỳ đầu mãnh công, u dáng làm như không nghe thấy. Gặp tình cảnh này, bọn người không động thủ như là lập, sắc mặt khẽ biến, trong lòng trầm xuống. Trung niên tu sĩ đối diện không phải là kẻ ngu dốt, đồng dạng không nhìn ra sự tình cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút, rồi hướng quỷ đầu với tay. Quỷ đầu kia liền rít lên một tiếng, hé miệng phun ra vô số hỏa cầu màu trắng. Khoảnh khắc, đây gặp pháp khí của pháp bảo đang công kích kia đông ngã tay nghiêng, rồi nhân cơ hội bay ngược về phía trước người này. Các tu sĩ ra tay ngẩn ngay, nhất thời cũng không ai dám một mình lao ra khỏi đám người để công kích đối phương nữa. Ai cần nào cho ta biết phương này rốt cục làm sao? Thừa dịp tử linh điện tử rốt cục tay ra khỏi nhóm tu sĩ Diệu Âm Môn, đứng ở giữa song phương lễ lùng hỏi. Chuyện này là sao? Cơ phải vô cớ rất nhiều đệ tử bổn môn như vậy mà hỏi là bổn môn chứ? Người trung niên âm hàn nói, hai mắt chẳng biết khi nào bên em một xanh biết quỷ dị. Cấp hàng hóa của Diệu Âm Môn chúng ta muốn giết môn chủ bổn môn, do có người làm sao? Đệ tử áo tím đưa mắt nhìn đối phương, không hề có chút cảm tình, chậm rãi hỏi. Vậy ẩn sát môn chúng ta rất y lù tới cùng với tu sĩ bên ngoài, sao có thể làm ra sự tình này chứ? Trung niên nhân sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, lần nữa phản đối. Ngay trong những lời này, đứa tử áo tím cũng trầm mặc, nhưng trong mắt lộ ra một vẻ băng hàn. Người khác ngay sau đoạn đối thoại cũng đều ý thức được cái gì đó, thần sắc trở nên khác nhau. Xem ra có người trong song phương của chúng ta đặt bẫy mưu hãm lại. Phạm phu nhân cũng như từ trong nhóm tu sĩ đi ra, chậm rãi nói. Hừ, là mưu kế cho bọn các người không phải chúng ta. Người trung niên âm trầm như nước nói. Hắn vừa mới cực cực khổ khổ bổ dưỡng đệ tử, cơ hồ trong một ngày bị tiêu diệt hết. Điều này có thể nào không làm cho hắn đối với những người trước mắt hận thấu xương? Nếu không phải đối phương có nhìn thấy kết đan kỳ cộng với việc còn đảm trách đối phó với những tên tu sĩ quỷ dị trong đám mây đen kia, thì cho dù hắn biết trong đối phương có người đặt điều, không muốn lường mạng đánh cho bọn họ nguyên khí đại thương. Tự áo tím nghe xong, trong mắt vẫn còn lạnh như băng, nhìn Phạm phu nhân chỉ có thể cười khổ mà chờ đợi. Chị trưởng lão, phu trưởng lão, hai người có phải là nên cho chúng ta một cái giải thích không? Tử linh tiên tử chậm rãi quay đầu nghe vị trưởng lão bình tĩnh nói. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.